Vũ thần chúa tể, chương 2054, thôn thiên ma quân xuất hiện. Góc truyện audio.com. Sau một khắc, tổ ma huyết kinh trong nháy mắt hoa quang đại thịnh, ánh sáng đỏ ngòm thoáng cái tràn ngập ra. Thượng quan Hy Nhi đám người khiếp sợ chứng kiến. Các nàng chung quanh vậy mà chi chít đã xúm lại nhiều bóng đen. Những hắc ảnh này bị tổ ma huyết kinh huyết sắc lực lượng chiếu một cái. Lập tức lộ ra biểu tình kinh hoàng. Bị này tổ ma huyết kinh trong nháy mắt cho thôn phệ đi vào. Trong chớp mắt, có chừng mấy trăm bóng đen bị hấp xả qua đây. Dung nhập tổ ma huyết kinh bên trong. Vù vù, tổ ma huyết kinh quang mang đại thịnh. Từng nét bùa chú xoay tròn. Tạo thành nhất đạo huyết sắc vầng sáng tại thôn thiên ma quân trên dưới quanh người oanh nhiễu chìm nổi. Đồng thời nhất đạo huyết sắc mũi tên tạo thành. Xa xa chỉ hướng phía trước một vị trí nào đó. Nếu như tần trần ở chỗ này một cái lại có thể nhìn ra. Mũi tên này đầu chỉ phương hướng. Đúng là hắn vừa ly khai ba cái lối rẽ chỗ. Đang ở cái hướng kia. Dị ma tộc bóng đen kiệt kiệt cười một tiếng. Thu hồi tổ ma huyết kinh. Mà hắc y nhân thôn thiên ma quân thân thể nhoáng lên. Thân thể phảng phất bị rút sạch một dạng, cả người đổ mồ hôi tỏa ra, tại tổ ma huyết kinh uy áp xuống, cũng chỉ có này thẳng theo thượng quan Hy Nhi dị ma tộc bóng đen không sợ. Hắn dị ma tộc, sẽ theo ở sâu trong nội tâm bản năng cảm tê há tù đến sợ hãi. Đại nhân, nếu tổ ma huyết kinh có thể thôn phệ những hắc ảnh này lực lượng khôi phục. Vì sao không cho tổ ma huyết kinh đem trong bầu trời này bóng đen tất cả đều thôn phệ? Nếu là như vậy nói, bằng vào tổ ma huyết kinh thì có khả năng làm ta dị ma tộc thực lực có chút tăng trưởng chứ? Thôn thiên ma quân hơi nghi hoặc một chút hỏi. Kiệt kiệt kiệt, thôn thiên a, ngươi chính là quá non. Ngươi cho là những hắc ảnh này chỉ là vực sâu ma tộc cường giả vô ý thức biến thành ma khí sao? Bóng đen cười quái dị một tiếng. Vực sâu ma tộc cường giả sở dĩ sẽ ở bị trấn áp trước tàn mát ra nhiều như vậy ma khí lực lượng. Cũng không phải là tình cờ trở nên. Những thứ này ma khí có khả năng thay vực sâu ma tộc cường giả tìm kiếm dưỡng phân. Cam đoan vực sâu ma tộc cường giả tại bị trấn áp trăm triệu năm trong. Không có bởi vì lực lượng hao hết mà ngã xuống. Nếu là bản tọa thật bén dùng tổ ma huyết kinh thôn phệ những hắc ảnh này lực lượng. Trước không nói tổ ma huyết kinh có hay không cái này sở thích. Một khi chọc giận những thiên giới đó vực sâu ma tộc cường giả. Chúng ta hôm nay khả năng liền đừng nghĩ có thể sống mà đi ra đi. Thôn thiên ma quân cả kinh. Mà thượng quan Hy Nhi cũng cau mày xem qua. Các hạ ý tứ là. Thời đại viễn cổ bị trấn áp thiên giới vực sâu ma tộc cường giả còn chưa chết đi. Điều này sao có thể chứ? Mọi người theo dị ma tộc bóng đen trong miệng cũng biết. Này thiên giới vực sâu ma tộc cường giả bị trấn áp thời gian. Nhưng vượt xa dị ma tộc xâm lấn thiên vũ đại lục lịch sử. Như vậy đã lâu thời gian. Lợi hại hơn nữa cường giả cũng rơi xuống và bị thiêu cháy chứ? Huống chi trong tin đồn, này chút vực sâu ma tộc cường giả thế nhưng bị thiên giới hắn cường giả trấn áp tại này. Thiên giới vực sâu ma tộc cường giả rốt cuộc có bao nhiêu mạnh? Không người biết, nhưng năm đó thiên giới cao thủ xuất thủ trấn áp, cũng không đem các loại vực sâu ma tộc kích sát. Ngược lại là trấn áp tại đây. Có thể thấy được này vực sâu ma tộc không phải chuyện đùa. Nếu là như vậy thì ngã xuống. Mấy vạn năm trước, ta dị ma tộc xông vào không gian này phong ấn đội ngũ. Tựu không khả năng toàn quân bị diệt. Tin tức hoàn toàn không có. Cần biết, năm đó ta dị ma tộc dẫn đầu. Thế nhưng một tên ma chủ A, dị ma tộc bóng đen kiệt kiệt nói ra. Tựa hồ đối với vực sâu ma tộc tràn ngập kính sợ cùng mơ màng. Ma chủ. Thượng quan Hy Nhi ánh mắt ngưng lại. Nàng chỉ biết là không gian này phong ấn cùng dị ma tộc có quan hệ. Năm đó thì có một chi dị ma tộc đội ngũ xông vào đã đến nơi này. Nhưng là lại không ngờ tới. Dĩ nhiên là một vị ma chủ dẫn đội. Thượng quan Hy Nhi mặt không đổi sắc. Trong lòng tức khắc hiện ra nồng đậm cảnh giác ý. Một đám người căn cứ tổ ma huyết kinh chỉ dẫn. Cấp tốc lướt về phía viễn cổ ma đất chỗ sâu. Ma Tần Trần tại một phen gian nan tìm kiếm sau. Cũng rốt cục cùng ma tạp lạp bọn họ gặp nhau bên trên. Mọi người thấy Tần Trần bình yên vô sự. Không khỏi mừng như điên. Song phương một hồi lâu hàn huyên. Chứng kiến tất cả mọi người vì mình lo lắng. Tần Trần trong lòng cũng là có chút cảm động. Đồng thời cũng có chút không nỡ. Đặc biệt cơ như Nguyệt cùng U Thiên Tuyết. Này viễn cổ ma đất quá nguy hiểm. Hai người bọn họ vào đây. Thật sự là làm người ta lo lắng. Nhưng Tần Trần cũng không tiện nói gì. Hắn biết cơ như Nguyệt cùng U Thiên Tuyết cũng là lo lắng cho mình. Cũng có chút cảm động. Đại Hắc Miêu, người cũng tới. Sau đó, Tần Trần nhìn về phía Đại Hắc Miêu. Lộ ra khuôn mặt tươi cười. Tiểu tử thối, nghĩ không ra không bao nhiêu thời gian không gặp. Tiểu tử ngươi vậy mà đột phá đến trung kỳ đỉnh phong võ đế. Thậm chí ngay cả ký sinh hạt giống nan đề đều giải quyết. Xách xách, Miêu gia ta đúng là không nhìn lầm. Đại Hắc Miêu đen kịt song đồng nhìn Tần Trần. Tinh quang rạng rỡ, lộ ra vẻ tán thán. Ngươi phân thân đây, nghe nói ngươi đem ký sinh hạt giống ngưng luyện thành ngươi một phân thân. Lấy ra Miêu gia ta xem một chút. Đại Hắc Miêu vòng quanh Tần Trần đi một vòng. Mong đợi nói. Tần ma cũng không cùng với ta. Bây giờ đang ở này ma địa chỗ sâu. Phá giải ma khí đại trận. Ta cũng là vì tìm kiếm các ngươi. Mới đặc biệt tới trước. Ồ, Đại Hắc Miêu cả kinh. Ngươi đã tìm được ma khí trận. Đại Hắc Miêu, ngươi có phải hay không biết cái gì? Tần Trần hồ nghi nhìn Đại Hắc Miêu. Hơi có hiểu rõ, Đại Hắc Miêu gật đầu nói. Ngược lại không có thừa nước đục thả câu. Xem ra ngươi cũng dường như hiểu được một vài thứ. Chỉ là kiến thức nửa vời. Tần Trần cười khổ, cũng không giấu giếm. Lúc này đem chính mình nghe thấy nói ra. Đồng thời cũng sẽ bản thân theo dị ma tộc trong đầu siêu hồn đến nội dung hợp bàn xông ra. Căn cứ dị ma tộc người trong đầu trong ký ức. Thượng cổ thời đại, có thiên giới vực sâu ma tộc cường giả xông vào thiên vũ đại lục. Làm hại đại lục, kết quả lúc ấy có thiên giới cường giả xuất hiện. Chấn áp vực sâu ma tộc, hóa thành này một mảnh mênh mông lôi hài. Mà mấy vạn năm trước, dị ma tộc tiến công thiên vũ đại lục, lại khổ vì không cách nào thành công. Khi đó dị ma tộc cao tầng biết được lôi đình chi hải bí mật. Liền phái một cổ lực lượng đáng sợ, xông vào không gian này trong phong ấn, tính toán lấy được này thiên giới vực sâu ma tộc cao tay lực lượng. Chỉ tiếc, lần này hành động thất bại, dị ma tộc xông vào không gian này phong ấn vô số cường giả cơ hồ toàn quân bị diệt. Trước Tần Trần kích sát một tên dị ma tộc cường giả, chính là năm đó tàn sống sót dị ma tộc cao thủ một trong. Sống tạm vài vạn năm, đến bây giờ đều chưa từng khôi phục tu vi. Bằng không lấy Tần Trần thực lực, căn bản không khả năng bắt đối phương. Mà Tần Trần theo dị ma tộc người trong đầu trong chỗ hiểu được, cũng chỉ có những nội dung này. Còn nơi đây còn sống sót bao nhiêu dị ma tộc người? Năm đó tại sao lại thất bại? Chờ một chút, dị ma tộc người trong đầu trong lưu lại cũng không nhiều. Với lại, lần này không gian phong ấn xuất hiện, cùng Phiêu Miểu Cung khá liên quan. Nhưng Phiêu Miểu Cung làm như vậy xem là cái gì? Ta bây giờ còn chưa có biết rõ ràng. Nhưng có thể nhất định là, Phiêu Miểu Cung tuyệt đối có cao thủ tới nơi này. Tần Trần trịnh trọng nói. Phó Càn Khôn lắc đầu, trầm giọng nói. Tần Trần, ta xem không chỉ là Phiêu Miểu Cung có cao thủ đến nơi đây. Vô cùng có khả năng là Thượng Quan Hy Nhi tự thân tới trước. Thượng Quan Hy Nhi, nghe được cái tên này, Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo. Phó Càn Khôn liền đem không gian phong ấn ngoại sự tình nói ra. Lạnh lùng nói, kia loại thông đạo, bình thường đỉnh phong võ đế căn bản không khả năng chế tạo ra. Khả năng lớn nhất là Thượng Quan Hy Nhi tự mình động thủ. Cách chương.